Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cha nói vậy, ta ngẩn người, quay đầu nhìn Thôi Cửu, lại thấy vành tay hắn đỏ bừng, không dám nhìn thẳng ta. Nói bậy, ngọc bội trong NGC ta khắc là hình mẹ ta lúc còn trẻ. Liên quan gì đến tam nương chứ? Cha cười đầy ẩn ý, trên sông mũi của phu nhân nhà ngươi cũng có một nốt ruồi nhỏ sao? Ta may mắn từng gặp bà ấy, nhưng lại chưa từng phát hiện ra. Đủ rồi, Thôi Cửu sau khi nổi trận lôi đình, lại ủ rũ thở dài. Ngọc bội đó khắc đích thực là tam nương. Trước đây ta định tặng nàng làm quà sinh thần, nhưng nàng đã sớm gả đi. Nếu tặng nữa thì không thích hợp. Ngoài ra, ta đối với tam nương tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Trời đất chứng giám, trong giấc mơ của ta, ta đã sớm qua sinh thần rồi. Nhưng vào sinh thần đó, ta tuyệt đối không nhận được quà của Thôi Cửu. Thậm chí tiệc sinh thần của ta, hắn cũng không đến tham dự vì phải về quê với mẹ. Nhưng giờ ta không muốn truy cứu xem Thôi Cửu rốt cuộc có tình ý với ta hay không nữa. Cho dù hắn từng có chút hào cảm với ta, thì so với vinh hoa phú quý, tiền đồ của gia tộc cũng chẳng qua chỉ là phù du thoáng chốc. Ta đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, nhìn Thôi Cửu rồi nói, chẳng phải Cửu Lang vẫn luôn muốn so tài vẽ tranh với ta sao? Nơi này văn phòng tứ bảo đầy đủ cả, chi bằng chúng ta mỗi người vẽ một bức, ngày khác mời mọi người đến thưởng lãm, đánh giá thế nào? Có cha ta ở đây làm chứng, chúng ta thi đấu quang minh chính đại, cần gì phải sợ người ngoài dị nghị? Thôi Cửu quay đầu nhìn ta, trong mắt có chút hoang mang, rồi dường như hiểu ra điều gì đó, gật đầu thật sâu. Ta thản nhiên tiến lên, trải giấy mài mực, nói, Cửu Lang và ta, mỗi người hãy vẽ một bức tranh sơn thủy. Thôi Cửu vẫn còn chần chừ. Ta đã cầm lấy bút trên giá bút của cha, đặt bút xuống ngay lập tức. Thôi Cửu thích dùng mực nhạt, ta lại mài mực đậm, cứ thế nào thuận tay thì vẽ như thế, không hề kiêng dè. Hắn đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải tự mình tìm một cái bát, pha thêm nước lã vào mực rồi mới bắt đầu vẽ. Vẽ xong một bức tranh sơn thủy, ta đưa tờ giấy vẽ còn ướt mực cho Thôi Cửu. Cửu Lang cứ cầm lấy bức tranh này, mời mọi người đánh giá đi. Còn thư chiến, sau này không cần hạ nữa. Thôi Cửu vẫn chưa vẽ xong, liền đặt bút xuống, nhận lấy tranh của ta. Vẻ mặt ngượng ngùng, xem xét kỹ lưỡng, đang định nhận xét vài câu. Ta lại đột nhiên nói, ngọc bội của Cửu Lang, có thể cho ta xem một chút không? Thôi Cửu giả ngốc, ngọc bội gì? Ta nói, chính là khối ngọc bội mà cha ta vừa mới nhắc đến. Thôi Cửu do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy ngọc bội từ trong NGC ra. Khối ngọc mỡ dê ôn nhuận, còn vương hơi ấm của hắn. Nữ tử trên ngọc bội mỉm cười xinh đẹp, trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, giống hệt ta. Ta cọ sát ngọc bội vào cạnh bàn vài cái, rồi cầm lên, dùng tay lau một cái, nốt ruồi đã biến mất, không còn dấu vết. Ta mỉm cười đưa ngọc bội cho Thôi Cửu xem, tượng nhỏ này sao lại là ta được, chỉ là hình vẽ một tiểu thư bình thường thôi. Bảo là vị cô nương này cũng giống, bảo là vị cô nương kia cũng giống. Lời nói vừa rồi của Cửu Lang, cứ coi như là nói đùa đi. Tam nương xin phép cáo lui trước, nếu không sẽ muộn mất bữa trưa ở quốc công phủ. Thôi Cửu nhìn ngọc bội, vẻ mặt ngơ ngẩn. Cha ở ngoài cửa tức giận quát, Hạ Hiểu Châu, đồ nghịch nữ. Ta tiến đến gần cửa, lạnh lùng nói, cha đang sợ hai vị huynh trưởng C.H.E.T chưa đủ nhưng sao? Bây giờ mau chóng vào cung, dập đầu với cô mẫu 180 cái. Hai người bọn họ mới có một tia hy vọng sống. Cửa đột nhiên mở ra, cha ta đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc. Tam nương, Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta không để ý đến ông ấy. Lách qua người ông ấy rồi bỏ đi. Sau này ta không nghe nói Thôi Cửu có mang bức tranh của ta và bức tranh của hắn đi tìm người đánh giá. Chỉ nghe nói, trong phòng hắn có thêm một bức tranh Thủy Mặc Sơn Thủy. Không rõ tác giả, nhưng ai cũng nói bút lực của bức tranh đó hơn hẳn hắn. Hắn tự tay đóng khung, không cho phép người khác chạm vào. Ngay cả khi hạ nhân dọn dẹp phòng, muốn di chuyển nó một chút, hắn cũng không cho. Ngày Bùi Diệu hồi kinh, ta được chẩn đoán đã mang thai 2 tháng. Sắc mặt của mọi người trong nhà đều rất đặc sắc. Chỉ có Bùi Diệu là mừng rỡ như điên. Bất kể người ngoài nói gì, chàng vẫn kiên định tin tưởng ta trong sạch. Cách chương.